Nữ đế tà hậu, chương 91, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thứ 9-11 hồi ánh nắng chiều tiệm lạc nguyệt sóc nằm ở không đãng mái hiên thượng, nhàm chán sổ cừ một trận gió lạnh thổi qua, nhàm chán hạ nổi lên da buồn ngủ nhất thời biến mất không còn một mảnh, long long trên người quần áo, nguyệt sóc ngồi dậy từ tham xem phía dưới, vẫn là không một người. Ngoài cửa tả sứ một hàng chỉnh tề đứng thẳng, buông xuống đầu, đều là kính sợ. Một cỗ mùi hương thoang thoảng bay tới, chỉ thấy người tới thân màu vàng đại áo, lý tơ lụa tử bào theo nàng đi đường động tác như ẩn như hiện, lược thi son phấn, một đầu đen thùi sợi tóc bện thành phi vân kế, thượng sáp thử thủy tinh mộc lan châm, lộ vẻ đẹp đẽ quý giá thái độ. Tham kiến chủ nhân, mọi người nhất tề kính thanh, trên mặt vẻ mặt cực kỳ giống dáng vóc tiểu tụy tín đồ. Nữ nhân màu tím hơi hơi ngẩng đầu thản nhiên nói. Nhân đâu, hỏi đúng là Nguyệt Sóc. Ngay tại bên trong, tả sư đáp thân thủ ý bảo nữ nhân nhập viện. Kỳ quái, này nhóm người thượng đi đâu vậy? Nguyệt Sóc than thở, nhất tưởng đến quỷ nữ bây giờ còn có khả năng ở WC dễ dụa nàng phải ý, nàng cũng không tin chính mình một cái hiện đại nhân, chỉnh không phế nàng. Uy có không có người ở a cô nương ta đói bụng. Chờ vô nại, Nguyệt Sóc há mồm đối với phía dưới một trận hô to, này canh giờ xác nhận bữa tối, đám kia nhân như thế nào không có tới tìm nàng, nên sẽ không là quỷ nữ tên kia giở trò quỷ đi. Nữ nhân chính mại nhập viện tử, liền nghe như thế quát to trên chân một chút hơi hơi quay đầu nhìn về phía tả sứ. Tả sứ mày nhất thúc vốn tưởng rằng Nguyệt Sóc ở trong phòng, chất vấn ánh mắt nhìn về phía phụ trách trông giữ của nàng quỷ nữ. Quỷ nữ vốn là nhân mẫn cảm phản ứng bị ép buộc sắc mặt tái nhợt tứ chi vô lực bị tả sứ như thế ánh mắt vừa thấy, thế này mới nhớ tới bị nàng ở lại mái hiên thượng Nguyệt Sóc hư thoát hai chân cả kinh trực tiếp như nhũn ra quỳ xuống đất. Chủ nhân tha mạng, nữ nhân quét tảo thủ, đối với tả sứ thản nhiên nói. Mang nàng xuống dưới, vừa dứt lời tả sứ một cái điểm phi thân dựng lên, không ra một lát liền mang theo Nguyệt Sóc đi vào nữ nhân trước mặt. Chân vừa rơi xuống đất Nguyệt Sóc liền ghét bỏ đẩy ra tả sứ thủ, khó chịu nói. Nào có các ngươi như vậy đãi khách, lại lãnh lại đói, rất cực kỳ tàn ác, ngươi chính là Nguyệt Sóc, nữ nhân ngữ khí vô ba nói, chút không có để ý của nàng oán giận. Xa lạ thanh âm làm cho Nguyệt Sóc sừng sốt ngẩng đầu nhìn đi, lại sừng sờ ở địa phương, không thể nhúc nhích mảy may. Trước mắt nhân nhìn qua chỉ có 30 đến tuổi, đạm tảo nga mi bạc phấn phu mặt y hi có thể thấy được năm đó minh diễm không thể phương vật hơn nữa cặp kia cắn câu mị mục câu hồn nhiếp phách. Ngươi, như thế nào khả năng? Nguyệt Sóc thì thào tự nói, vẻ mặt bởi vì khiếp sợ mà dại ra. Nàng mới chỉ vào trước mắt nữ nhân, nửa ngày mới gọi ra kia hẳn là không hề tồn tại xưng hô. Mộng phi, nữ nhân hơi hơi sừng sốt nhưng lại không có nửa điểm kinh hoàng, khóe miệng giơ lên thản nhiên ý cười, mắt đơn thiếu Nguyệt Sóc lời nói lại băng nếu hàn xương. Ngươi tiến vào bản cung cung điện thấy kia bức họa. Là, Nguyệt Sóc đáp đối phương câu hỏi đó là thừa nhận trong khoảng thời gian này trải qua, nàng như thế nào cũng không nghĩ tới, sau lưng nhân thế nhưng sẽ là mộng phi, này cái gọi là chết đi nhân. Xem ra Hàn Nhi thật sự rất trọng thị ngươi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nữ nhân thản nhiên nói, khóe miệng gợi lên ý cười một chút thu hồi. Nguyệt Sóc không đáp chính là hai mắt gắt gao nhìn trước mắt cùng Hách Liên Hàn có 5 phần tương tự khuôn mặt trong khoảng thời gian này tưởng không rõ chuyện giờ phút này hoàn toàn trong sáng, nhưng lại nhịn không được ngửa đầu cười to. Xem nàng như thế, mộng phi sắc mặt trầm xuống. Ngươi cười cái gì? Nguyệt Sóc cười khẽ lắc lắc đầu, hai mắt nhìn chằm chằm mộng phi, nói được châm chọc. Ta suy nghĩ, nếu Hàn biết đã biết chút năm vẫn bị nàng yêu nhất mẫu thân tính kế, nàng nên chỉ gì cảm tưởng. Cố ý tăng thêm cái kia tối tự tuy nói là trào phúng trước mắt mộng phi, nhưng trời biết giờ phút này nàng có bao nhiêu đau lòng Hách Liên Hàn. Nghe vậy, mộng phi sắc mặt khẽ biến, tay áo bào vung, âm thanh lạnh lùng nói. Hàn Nhi tất hội thông cảm bản cung lương khổ dụng tâm, không cần ngươi nhiều lo. Lương khổ dụng tâm, Nguyệt Sóc trào phúng cười to trong mắt lóe phẫn nộ trừng mắt trước mắt vốn nên gọi bà, nữ nhân, lạnh giọng hỏi. Theo lăng cung đến phong cung, vẫn đổi giết của ta nhân, là ngươi, đúng không? Là, mộng phi cũng không phủ nhận, bị Nguyệt Sóc nhận ra không hề nàng dự kiến chung, mặc kệ này đã muốn không trọng yếu, đối nàng mà nói, Nguyệt Sóc bất quá đem từ người. Của ngươi, tồn tại đã muốn trở ngại nàng nhất thống thiên hạ quyết tâm. Mộng phi mặt lộ tức giận vốn hết thảy đều ở của nàng nắm trong tay hạ, Hách Liên Hàn là một Nguyệt Sóc rời cung tìm người toàn bộ tâm tư đều ở trên người nàng. Liền vì thiên hạ này, Nguyệt Sóc lắc đầu bật cười, nàng vốn tưởng rằng mộng phi sát của nàng lý do sẽ là cái gì, nữ mến nhau có vi lẽ thường, lỗi thời luận không biết. Chân tướng càng làm cho lòng người lạnh ngắt, ánh mắt dày đặc nhìn chằm chằm mộng phi đồng tử, ngươi có hay không cho ngươi nữ nhi nghĩ tới. Nàng một cái nữ nhi ra cả ngày cho rằng thành nam nhân bộ dáng xử lý kia đáng ghét quốc sự, ngươi có biết nàng có bao nhiêu bất đắc dĩ, có bao nhiêu cô đơn. Nàng thậm chí đã quên cười, đã quên chính mình là cái nữ nhân. Mộng Phi lãnh cứng rắn nghiêm mặt nâng lên cằm, đãi nàng thống nhất này giang sơn, thì sợ gì không chiếm được. Buồn cười, ngu muội, Nguyệt Sóc mắng, nhất tưởng đến Hách Liên Hàn vì nàng bị nhiều như vậy năm tội nàng sẽ hỏa cũng không quản đối phương thân phận đổ ập xuống chính là một chút giáo huấn. Ngươi đây là đem nàng làm quân cờ kia cái gì chó má giang sơn, Hàn căn bản là không hiếm lạ, nàng vì chính là ngươi trước khi chết nguyện vọng, đều là vì ngươi. Khả ngươi đâu, ngươi đều làm cái gì, ngất còn có sát yêu của nàng nhân, ngươi mẹ nó căn bản là không xứng làm nhất mẫu thân. Nguyệt Sóc cười lạnh ra tiếng, quả thực không thể tin được trước mắt này tàn nhẫn nữ nhân sẽ là Hách Liên Hàn mẫu thân. Xem Mộng Phi càng nghe sắc mặt càng phát ra khó coi, Tả Sứ tức giận nói. Câm miệng, gặp Nguyệt Sóc căn bản không nghe tiến lên liền điểm của nàng á huyệt. Thấy nàng dương nanh múa vuốt giống nhau muốn ăn thịt người, vội vàng kêu lên quỷ nữ, xích luyện trói buộc nàng, thế này mới chuyển hướng Mộng Phi, làm cho nàng bớt giận. Mộng Phi bình ổn tức giận kiêu ngạo như nàng, cho dù là làm mất nước công chúa cũng không từng có đãi ngộ như thế. Giết nàng, âm lãnh phân phó, Mộng Phi trong mắt lóe ra hàn quang. Xuất hồ ý Liêu Tả Sứ vẫn chưa động thủ, mà là đối với Mộng Phi đưa lỗ tai nói nhỏ vài câu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nghe hắn nói bãi, Mộng Phi ánh mắt phức tạp nhìn oán giận Nguyệt Sóc một lát, mày túc túc trầm giọng nói. Trước đem nàng xem ra. Tả Sứ đối quỷ nữ đám người sứ nháy mắt, mấy người cũng không quản Nguyệt Sóc phản kháng, trực tiếp đem nàng lôi đi. Hàn Nhi thật sao nói như thế quá, gặp chỉ còn bọn họ hai người, Mộng Phi hỏi hướng Tả Sứ, sắc mặt trầm trọng. Tả Sứ gật gật đầu, hiểu được Nguyệt Sóc ở Hách Liên thất vọng đau khổ đầu vị trí không tha khinh thường, này cũng là hắn không có giết Nguyệt Sóc mà là đem nàng mang đến Nguyệt Quốc nguyên nhân. Mộng Phi trầm mặc không nói, tự hỏi một lát hỏi này hắn. Phong quốc bên kia tình huống như thế nào? Đại công chúa cơ bản cầm quyền, chủ nhân, hiện nay tam quốc biên cảnh đã là binh lực tụ tập, một khi Nguyệt quốc đồng phong quốc hợp tác đối Lăng quốc nhưng là thập phần bất lợi. Mộng Phi ánh mắt trầm trầm, vốn định trực tiếp bỏ Nguyệt gia tam tỷ muội, rào Nguyệt phong hai quốc đại loạn, đến lúc đó Hàn Nhi liền khả dễ dàng thu phục Giang Sơn, ai ngờ kế hoạch thất bại, Nguyệt gia tam tỷ muội toàn bình yên vô sự, nàng đả thảo kinh xà không nói, ngược lại giúp Nguyệt cơ. Cũng thế, làm cho các nàng tỷ muội sống lâu mấy ngày. Mộng Phi thản nhiên nói, ánh mắt nhíu lại, cảm thấy có một khác phiên tính kế. Mạng ngươi nhân ở phong quốc tán ngôn Nguyệt cơ chân thật thân phận, có thể rào nhiều loạn liền rào nhiều loạn. Về phần Nguyệt quốc từ lúc nàng trong lòng bàn tay. Tả Sứ nhãn tỉnh sáng lên, lập tức hiểu được của nàng ý tứ. Chủ nhân là muốn mượn đao giết người. Nguyệt cơ tuy rằng cầm quyền, nhưng một khi phong quốc dân chúng, đại thần biết được nàng là Nguyệt quốc công chúa, này phong quốc bất loạn mới là lạ, đến lúc đó Nguyệt cơ chịu hiểm, Mộng Phi ở trợ giúp nói động Nguyệt đế xuất chinh phong quốc, đến lúc đó hai cái đánh nhau, cho dù không phúc một quốc gia, cũng là lưỡng bại câu thương, đến lúc đó Lăng quốc đến cái đường lang bộ thiền hoàng tước ở phía sau, phong Nguyệt hai quốc giang sơn đó là vật trong bàn tay. Nghĩ đến này, Tả Sứ cảm thấy trầm trồ khen ngợi, đối Mộng Phi thâm trầm tâm tư lại kính ngưỡng. Mộng Phi thưởng thức nhìn hắn một cái, nghĩ đến cái gì mỉm cười nói. Hữu Sứ đã nhiều ngày cũng nhanh đến đi, nghe vậy Tả Sứ sắc mặt vui mừng mặt trên, gật đầu xưng là. Nàng đến đây đó là như hổ thêm cánh, Mộng Phi vừa lòng địa điểm gật đầu, quay đầu nhìn xa xa Lạc Nhật trong mắt lóe ra tính kế, nửa ngày buồn bã nói. Ta ủy thân cho Nguyệt Đế nhiều như vậy năm, cũng là thời điểm làm cho hắn cho ta làm chút cái gì. Nói xong, lại có chút thất thần. Hàn Nhi đâu, khả trở về Lăng quốc, phục hồi tinh thần lại, Mộng Phi thuận miệng hỏi, biên cảnh như thế động tác nàng cũng không tin bức không trở về Hách Liên Hàn hồi cung. Tả Sứ sắc mặt vui mừng biến mất thấp giọng nói. Lăng đế cùng nhị công chúa đã muốn rời đi phong quốc bất quá. Là hướng hoa cốc phương hướng, Mộng Phi mạnh ngẩng đầu, người nói cái gì, Tả Sứ dừng một chút thế này mới nói. Chủ nhân, Lăng cung hiện tại vẫn là Minh Dạ Vương ngụy trang Lăng đế xử lý chính vụ. Hồ nháo, lập tức tình thế khẩn trương, nàng cương nhiên còn chỉ lo tìm Sóc Nhi. Mộng Phi mắng, thập phần thất vọng, thuộc hạ có câu không biết làm nói không lo nói. Tả Sứ thấp giọng nói, vẻ mặt có chút do dự. Gặp Mộng Phi ý bảo hắn nói, thế này mới hỏi ra trong lòng nghi hoặc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chủ nhân sao không như đem tam công chúa đổi hồi Lăng đế bên người tìm về giai nhân, hoàng thượng đều có tâm tư hồi Lăng cung xử lý chính sự. Không biết, Mộng Phi trách mắng, mặt lộ vẻ không hờn giận trừng mắt Tả Sứ. Sóc Nhi là Nguyệt quốc công chúa, nàng chắc chắn trở thành Hàn Nhi thu phục Nguyệt quốc lớn nhất trở ngại. Nói nữa, nàng đã muốn nhận ra bản cung, không thể lưu. Kia lăng đế bên kia, tả sư cũng là khó xử, Hách Liên Hàn câu kia uy hiếp thành Nguyệt Sóc bảo hộ phù, làm bọn hắn căn bản không dám dễ dàng động Nguyệt Sóc mảy may. Mộng Phi cũng là phiền não, thập phần khó hiểu chính mình lãnh tình nữ nhi như thế nào trở nên như thế si tình. Cảm tình quả nhiên vướng bận, nghĩ đến chính mình đi qua si ngốc, Mộng Phi chỉ cảm thấy châm chọc buồn cười. Hàn Nhi a Hàn Nhi, đối đãi ngươi đến mẫu phi ngày nào đó, ngươi đã biết trên đời này căn bản vô chân tình. Dứt lời, đột nhiên nghĩ đến cái gì hỏi. Ngươi vừa mới nói Hàn Nhi hướng hoa cốc đi, vừa lúc các ngươi lập tức đem Sóc Nhi mang về hoa cốc, mang về hoa cốc, tả sứ cả kinh nói. Chủ nhân không sợ lăng đế cứu trở về tam công chúa. Bản cung chẳng những không sợ, bản cung sẽ chờ nàng tới cứu nhân. Tả cười gợi lên khóe miệng, Mộng Phi mị nhãn khơi mào. Bản cung yếu Hàn Nhi biết, này trên đời căn bản không có cái gì chân tình. Chỉ có được quyền thế sẽ không phản bội. Cách chương.